Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387: Quái dị đồng học. Cái này kêu Trương Ái Linh đồng học sắp xếp nụ cười. Lão sư, ta chỉ là cùng đồng học chào hỏi. Nói xong, nàng hướng Từ Khuyết ha ha ha nở nụ cười, liền xua tay một cái. Ta đi trước. Chờ nàng vừa đi, Từ Khuyết kỳ quái hỏi, Hạ lão sư, trường học của chúng ta thật giống như không có bao nhiêu học sinh. Lúc này hẳn là thời gian đi học đi, thế nào không thấy những học sinh khác tiếng đọc sách âm? Ngoài ra, các lão sư khác đây. Lâm Hiên, ngươi vấn đề hơi nhiều. Hạ Mỹ Kỳ bước chân tăng nhanh, hướng trên thang lầu đi tới. Ta biết trong lòng ngươi có nghi vấn. Phía sau ta sẽ cho ngươi biết, bây giờ dẫn ngươi đi nhà trọ. Từ Khuyết chỉ có thể nhịn trong lòng hạ nghi ngờ. Đi tới lầu 3, ở Hạ Mỹ Kỳ dưới sự hướng dẫn, đi tới lầu 3 cuối, những căn phòng khác cũng đầy. Ngươi và Chu Đông đồng học ở chung, nhớ, hai người các ngươi không cho phép gây chuyện cho ta. Nàng lời nói nghiêm túc. Từ Khuyết không giống còn lại tiểu hài lộ ra khổ sở dáng vẻ, mà là không có vấn đề nhún nhún vai, một mình đem hành lý xách vào phòng. Nhà là cái rất phổ thông gian phòng nhỏ, chỉ có hai tờ giường nhỏ, mỗi một giường nhỏ bên cạnh đều có một cái tủ sách. Trừ lần đó ra chính là ở trên giường cửa hàng cài đặt từng cái tủ nhỏ. Hiển nhiên là đặt vào một ít quần áo. Nơi này trần thiết cực kỳ đơn giản, trừ lần đó ra không có vật gì khác. Nhớ, mỗi một căn phòng đều phải chính mình quét dọn. Nếu là bị ta phát hiện chăn không có xếp xong, căn phòng không có quét dọn được, đều sẽ có trừng phạt. Hiểu chưa? Biết. Từ Khuyết thái độ dễ dàng. Như vậy ta muốn biết, bình thường ta muốn làm những thứ gì? Ba, không có dấu hiệu nào. Hạ Mỹ Kỳ trong tay thước trực tiếp đánh vào Từ Khuyết trên bả vai. Này thước nhìn chỉ là nylon làm, nhưng là đánh vào người đau vô cùng đau. Số 1, hướng ta đặt câu hỏi phải nói lão sư, thái độ muốn cung kính. Thứ 2, ta vừa mới nói qua, ngươi vấn đề ta sau đó sẽ nói cho ngươi biết, ngươi nghe không hiểu sao? Từ Khuyết che bị đánh địa phương, mí mắt trực nhảy. Hỏi, lão sư, như người vậy đánh ta, nhưng là thể phạt, người nghĩ rằng ta muốn sao? Nơi này mỗi một đệ tử cũng không bình thường. Có lúc, vì các ngươi khỏe, đây là cần phải, Hạ Mỹ Kỳ nói xong, nghiêng đầu đi ra ngoài, thu thập đồ đạc xong, xuống lầu đi tới đại sảnh tập họp, đi ăn bữa trưa, biết, đến khi Hạ Mỹ Kỳ vừa đi. Từ Khuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quá kỳ quái. Từ Khuyết ngồi ở bên trên giường. Nơi này rất hiển nhiên là một trừng phạt tính chất trường học. Nhưng là loại này địa phương sẽ có người nào gây bất lợi cho ta? Đang suy nghĩ, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Trong lòng Từ Khuyết động một cái. Vì vậy tiếng bước chân có chút kỳ quái. Thật giống như quỷ quỷ túy ma dáng vẻ. Rõ ràng đều đã tới cửa rồi, cũng không đi vào, cầm lên trong túi tiền của mình Mỹ công đao, lạnh lùng trong đầu nghĩ, nếu là có vấn đề, đừng trách ta hạ thủ. Chờ rồi một phút tả hữu, môn rốt cuộc từ từ mở ra, một cái rón rén bóng người đi vào, thấy bóng người độ cao, Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ là đứa bé, bất quá. Khi thấy ngay mặt thời điểm, Từ Khuyết tiểu trái tim hay lại là co quắp một cái. Chỉ thấy người này nửa bên mặt với tồi tệ tựa như cực kỳ kinh khủng, tóc hắn cũng là một cây không có, bên phải thủ không có ngón tay, tạo thành một cái quả đấm như thế cánh tay. Hắn sợ hãi ánh mắt nhìn Từ Khuyết, ta ở nơi này, nhịn được cảm giác buồn nôn, hỏi. Ngươi là Chu Đông? Nhớ Hạ Mỹ Kỳ lão sư nói quá, gian phòng này một cái khác đồng học kêu Chu Đông. Hắn gật đầu một cái, ánh mắt có chút tránh né. lúng túng dùng chính mình quả cầu thịt một loại hình quái dị giấu tay rồi sờ chính mình không có tóc. Đầu, thật xin lỗi, hù được ngươi, ta tên là Chu Đông, ta tên là Lâm Hiên, ngươi thế nào biến thành như vậy? Từ Khuyết đối với Chu Đông hỏi, khi còn bé, trong nhà của ta lửa cháy, bị đốt thành rồi như vậy. Chu Đông tựa hồ phi thường tự ti, hắn đem đầu chôn được thật thấp, hiển nhiên không muốn để cho dung mạo mình bị Từ Khuyết thấy. Bọn họ cũng gọi ta quái vật, nhưng là ta không phải là, ta chỉ là xấu xí một chút. Từ Khuyết thở dài một cái, không sao, ta không ngại. Chu Đông kinh ngạc nhìn Từ Khuyết, sau đó sẽ vùi đầu, đi thôi, muốn ăn cơm, nếu như đi trễ, lão sư sẽ trách phạt, được. Đường đi thượng, Từ Khuyết hỏi, nơi này tổng cộng có mấy cái tiểu hài? Tổng cộng 23 cái. Ít như vậy, Từ Khuyết kinh ngạc, ừ, lão sư môn rất hung, ngươi nhỏ giọng một chút, nhìn ra được, Chu Đông rất sợ lão sư. Từ Khuyết rất khó tưởng tượng, chỉ số kinh khủng nhiệm vụ, lại sẽ ở đây, nhìn trước mắt không có bất kỳ nguy hiểm. Đang suy nghĩ, trên thang lầu lại gặp phải một người có mái tóc lược bóng loáng tỏa sáng nam sinh. Nhìn hào hoa phong nhã, hắn ngược lại là dung mạo rất bình thường, mặc phi thường chính thức. Từ Khuyết hướng hắn gật đầu một cái, xin chào, ta là mới tới, Lâm Hiên. Đệt con chị mày à, không nghĩ đến người này trực tiếp mắng tới, sau đó đầu vừa kéo, miệng một nghiêng, Tào Ni nàng dâu, ngươi khỏe, ta tên là Tào Tiểu Binh, qua loa, cái này kêu Tào Tiểu Binh một bên rút ra vừa mắng thô tục. Từ Khuyết trực tiếp bị dọa, này mẹ nó tình huống gì, chính mình hảo tâm hảo ý cùng hắn chào hỏi, hắn lại chính mình chửi mình. Nếu không phải nhìn hắn còn là một tiểu hài, chính mình đã sớm quất tới. Hắn gọi Tào Tiểu Binh, có thô tục chứng. Chu Đông lúc này là Tào Tiểu Binh giải thích. Thảo, ta thật xin lỗi rời à. Cứt chó, ngươi ăn đại tiện, thật xin lỗi. Tào, ho khan một cái, không việc gì, ta không ngại, không cần nhiều lời. Từ Khuyết sắc mặt không tự nhiên lại. Tào Tiểu Binh đầu còn đang không ngừng mà co quắp một bên xuống lầu. Giờ phút này dưới lầu đã đứng 20 học sinh, cao thấp mập lùn đều có. Còn có hai cái giống như Chu Đông, đều dài hơn được miệng méo mắt lác, nhìn cực kỳ không bình thường. Xem ra, này địa phương học sinh, đều có vấn đề nhân. Sắc mặt của Từ Khuyết nghiêm nghị. Bất quá này với hắn mà nói không là vấn đề. Vấn đề là, ai sẽ yếu hại hắn? Ngoài ra, chỗ ngồi này trong trường học cất giấu bí mật gì? Tại sao phải hắn đem bí mật tìm ra? Chiến thành một hàng, chỉ thấy Hạ Mỹ Kỳ nắm thước, cùng một cái nam lão sư đứng trước mặt bọn họ. Đơn giản đem Từ Khuyết giới thiệu một chút. Sau đó Hạ Mỹ Kỳ để cho Từ Khuyết đứng ở phía trước bệ tự giới thiệu mình. Từ Khuyết tự nhiên không có một loại học sinh sợ người lạ. Hắn thản nhiên đi tới trước mặt, tự giới thiệu mình, mọi người khỏe, ta tên là Lâm Hiên. Đang lúc này, một cái thanh thúy âm thanh truyền tới. Thật xin lỗi, ta vừa mới té lộn mèo một cái. Tới trễ, nói chuyện. Chính là trước gặp qua cô gái xinh đẹp Trương Ái Linh. Chẳng biết lúc nào, nàng đổi một thân quần trắng. Rõ ràng chỉ có 16 tuổi nàng nhưng là ăn mặc thật giống như 20 tuổi nữ sinh. Hoạt bát chung mang theo một chút dễ thương. Dù là tại chỗ nhiều cái vẻ mặt si ngốc học sinh cũng nhìn ngây người. Trương Ái Linh ở trong đội ngũ đứng lại. Từ Khuyết tiếp tục giới thiệu chính mình. Cùng người khác không giống nhau là, hắn không thế nào chú ý Trương Ái Linh, mà là phân tích Trương Ái Linh nhìn như vậy bình thường. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta nói xong, rất tốt, mọi người cho Lâm Hiên đồng học vỗ tay, nam lão sư dương thủ cổ trưởng, sau đó trở về trước mặt Từ Khuyết. Hôm nay người đệ nhất ngày qua, bây giờ cùng ta đi, đi ăn cơm chưa? Mặc dù trong lòng rất nhiều nghi vấn, nhưng là Từ Khuyết không có hỏi nhiều. Trở lại đội ngũ, đi theo, bữa trưa thực ra rất đơn giản. Hơn 20 học sinh ngồi quanh ở một tấm hình chữ nhật trên bàn. Sau đó mỗi một học sinh dẫn chén đĩa, đi tới nam lão sư bên người đi lấy cơm. Thức ăn coi như phong phú. Bất quá đang dùng cơm thời điểm, Hạ Mỹ Kỳ cùng nam lão sư đều thần sắc nghiêm nghị ở bên cạnh đi tới đi lui. Trong tay bọn họ đều cầm thước, mắt lom lom. Lúc ăn cơm sau khi, Từ Khuyết rốt cuộc cảm giác không được bình thường. Có một thân cao sinh viên cơ hồ mở miệng một tiếng bánh bao nuốt xuống. Bất quá hắn miệng giống như lẩu như thế, vừa ăn một bên thức ăn cặn bã rơi xuống. Bất quá vẫn là bị hắn nhặt lên ăn. Còn có cái kia có thô tục chứng nam sinh, đầu không ngừng co quắp, ánh mắt thập phần sợ hãi. Ngươi không sao chứ? Bởi vì Từ Khuyết an vị ở Tào Tiểu Binh bên người, thấy hắn không ngừng co rúc dáng vẻ, cau mày hỏi. Nhất thời bàn thượng nhân vẻ mặt đại biến. PS, phía dưới có bổn chương nói thảo luận một chuyện, hoan nghênh mọi người bình luận, có một đoạn tối nghĩa. Cô biết tác sai chính tả hay sao? Cha cô ra mà dịch a còng vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.